Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 đả thương người tâm. Hàn tiên sinh nhận thức chúng ta trường học học sinh. Hiệu trưởng thấy Hàn Sâm trên mặt không có lộ ra không ngờ. Trong lòng thấp thỏm tức khắc thiếu chút. Nhận thức hảo a, bằng không bởi vì này giúp tụi chúng ẩu đả nhãi danh. Đem nói tốt đầu tư rào thất bại. Hắn mới muốn đau lòng. Thân thị người xem một chung. Tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Khá vậy chỉ có hắn cái này thường thường đi ra ngoài mở họp hiệu trưởng mới biết được. Này tiểu địa phương, nhiều năm không tiến bộ. Thầy giáo kém thành phố lớn kia giúp học sinh một đoạn. Đầu tư bên ngoài dẫn không tiến. Giáo dục bộ lại không có tiền. Một trung giáo xá đều thật nhiều năm không may lại qua. Thật vất vả tới tôn toàn thân thiếp vàng nạm toàn thần tài. Hắn không được hảo hảo hầu hạ. Hàn Sâm cười mà không nói. Niên cấp chủ nhiệm chỉ có thể tiếp theo hiệu trưởng nói viên. Lư Hạo đứa nhỏ này. Học tập thành tích từ trước đến nay cầm cờ đi trước. Là cử đi học khoa đại vinh đại mũi nhọn sinh. Phẩm học kiêm ưu. Ngày thường cũng rất hiệu ái đồng học. Nhìn trước mắt mặt mũi bầm dập phẩm học kiêm ưu. Tuy là niên cấp chủ nhiệm nói quán lời nói rỗng tuếch dạy bảo. Cũng có chút biên không nổi nữa. Đánh ra chân hỏa hai ban người. Mắt thấy ngày thường chỉ có ở khai đại hội khi mới có thể nhìn thấy mấy tôn đại Phật vây quanh càng. Đi càng gần, hù đến lập tức ngừng tay. Có gan lớn chút khom lưng chuồn êm. Đại bộ phận người không cái kia gan. Như cha mẹ chết mà làm đứng. Hành lang hạ, hai bên dừng tay nhị ban cùng 13 ban chạm đến kia kêu một cái sở hà hán giới. Danh giới rõ ràng, đi hỏi một chút, sao lại thế này? Hiệu trưởng xử cái ánh mắt, chủ nhiệm giáo dục cọ chạy tới. Liền thấy 13 ban chủ nhiệm lớp ở đây, đè thấp thanh hỏi. Như thế nào lưỡng bang hài tử đánh nhau rồi. Cũng không nhìn xem hôm nay cái gì trường hợp. Hổ nháo. Không có việc gì không có việc gì. Liền náo loạn điểm khóe miệng. Nam hài tử sao? Hỏa khí đại ngươi nói. Chủ nhiệm chỉ đệ tử tốt Lư Hạo. Lư Hạo căm giận mà trừng mắt nhìn mắt 13 ban Thạch Anh. Hắn vũ nhục nữ đồng học. Thạch Anh ngạnh cổ, ai vũ nhục, ta nói đều là sự thật, ngươi lặp lại lần nữa, Lư Hạo xông lên đi lại muốn đánh hắn, ngươi nàng mẹ lặp lại lần nữa, mười biến ta cũng nói, Giang Khê nàng chính là bị quải, bán lâu như vậy mới trở về, ai biết nàng đã xảy ra chuyện gì, Thạch Anh chỉ vào bên cạnh Giang Khê, ngươi hỏi một chút chúng ta trường học. Ai không biết việc này, ta có nói sai một câu không có. Ngươi cái con bê, Lư Hạo xông lên đi, lại bị Lưu Thăng Thăng túm trở về. Giáo phục lôi kéo đến nhăn bèo nhèo. Bớt tranh cãi, lãnh đạo đều nhìn đâu. Hàn Sâm cười không tự giác thu đi xuống. Hắn liếc ánh mặt trời trung an tĩnh lập nữ hài. Chỉ cảm thấy người này tái nhợt. Đến giống như một mảnh giấy. Gió thổi qua liền phiêu đi rồi. Lư Hạo, ngươi đừng nói nữa. Trong đám người không tự giác tách ra một cái nói. Giang Khê đi đến đấu thanh mắt gà trọi dường như hai người trước mặt. Nàng trước chuyển hướng Thạch Anh. Thiếu nữ lưu ly dường như đôi mắt một mảnh thủy lượng. Đen như mực con ngươi xem người khi thực chuyên chú. Vị đồng học này, ngươi nói không sai, Thạch Anh đột nhiên không dám đối thượng Giang Khê đôi mắt. Ta là bị quải, nhưng kia lại như thế nào? Ta không phải tội nhân, đặt ở hình gông thượng chịu tội, cũng không nên là ta. Giang Khê từ đầu đến cuối thực bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ lại đều có một cổ lực lượng, làm người nhìn liền cảm thấy trái tim bén nhọn trừu khẩn. Thạch Anh nói không ra lời. Lư Hạc ánh mắt tướt rầm rề mà nhìn nàng. Giang Khê lại không lại liếc hắn một cái. Việc này dụ ra tới. Một chung lãnh đạo nhóm mỗi người trên mặt không ánh sáng. Chủ nhiệm giáo dục vội phất phất tay. Tan, tan, đều xử tại đây đứng giống cái gì. Đều đi đi học. Hắn hổ một chương riêng vương mặt. Cấp phía dưới thằng nhãi danh nhóm đệ cái. Quay đầu lại thu thập ánh mắt. Đem người đuổi gà giống nhau trở về đuổi. Ô mênh mông một đám người. Xôn xao làm điều thú tán. Hành lang hạ chỉ chốc lát liền không có một bóng người. Đi học linh đúng lúc vang lên. Hàn Sâm thu hồi tầm mắt. Trên mặt lại dơ lên cười. Hiệu trưởng ngượng ngùng nói. Làm Hàn tiên sinh chê cười. Chê cười, hắn thấy mấy người toàn đứng thẳng bất động ở kia. Không đi ký hợp đồng. Nga nga nga, thiêm, thiêm, Hàn tiên sinh bên này thỉnh. Bên này thỉnh, hiệu trưởng xoa xoa trên đầu hãn. Thầm nghĩ người này vẫn luôn cười tủm tỉm. Nhìn khá tốt nói chuyện, lại không biết vì cái gì. Tổng làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giang Khê tùy đại lưu mà trở về đi. Lục Châu Nhi cùng Tôn Đình đều không dám hé răng. Khóe miệng nàng kiều kiều. Như thế nào, đều thành cưa miệng hồ lô. Ngươi không sao chứ? Lục Châu Nhi lo lắng mà nhìn nàng một cái. Tôn Đình sắc mặt tái nhợt. Rồi lại lộ ra một cổ hưng phấn. Nắm tay nói, Tiểu Khê ngươi vừa rồi thật là xoái ngây người. Giang Khê vỗ vỗ nàng. Đều đi qua, nhất ban toàn bộ lớp đều an tĩnh như gà. Tiếp theo đường vừa lúc là sư thái khóa. Nàng lên lớp xong liền đem Giang Khê gọi vào văn phòng. Vừa vào cửa, nhị ban chủ nhiệm lớp cũng ở. Lư Hạo cũng ở. Giang Khê cảm thấy một cổ vi diệu. 13 ban chủ nhiệm lớp vội vàng xách theo một cái gầy da hầu tiến vào. Thạch Anh, người năng lực A, kéo bè kéo lũ đánh nhau đều đánh tới hiệu trưởng trước mặt. Thạch Anh, ai ra mà xin khoan dung. Giang Khê cùng Lư Hạo không hẹn mà cùng mà bảo trì trầm mặc. Sư Thái vỗ vỗ tay. Lẽ ra chúng ta ban Giang Khê cùng nhị ban Lư Hạo yêu sớm. Việc này ta cũng có điều nghe thấy. Thấy các ngươi không ảnh hưởng học tập, liền vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc ai không thanh xuân quá, đúng không? Đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển. Ta từ trước đến nay là cho chúng ta một trung học sinh cảm thấy kiêu ngạo. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay cho ta chỉnh như vậy vừa ra. Nhị ban chủ nhiệm lớp là cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ lão sư. Cũng gia nhập thảo phạt trận doanh. Nàng thanh âm lợi, chói tai đóa. Lư Hạo, ngươi hôm nay rất mỹ, đúng không? Làm anh hùng cảm giác thế nào? Còn có ngươi, Thạch Anh, chúng ta một chung khẩu hiệu của trường là cái gì? Hậu đức. Bác học, lệ học, phẩm hạnh thuần hậu, nhìn xem, hậu đức, bài đệ nhất vị, ngươi hôm nay nói gì đó, nói một nữ hài tử, lời này ta một cái thành nhân, đều nói không nên lời. Thạch Anh rũ đầu, một đường hồng tới rồi thính tai, Giang Khê thị trước sau trầm mặc mà nghe dạy bảo, giống một cái xám xịt bóng dáng. Nữ giáo viên cực phú xuyên thấu lực tiêm giọng cơ hồ muốn cắt qua màng tai. Sư Thái không đành lòng mà nhìn Giang Khê liếc mắt một cái. Xua xua tay, được, việc này đâu, ta hỏi qua, cùng chúng ta Giang Khê quan hệ không lớn. Làm nàng đi về trước đi, kêu gia trưởng tới, nhị ban chủ nhiệm lớp chụp bàn, việc này ảnh hưởng ác liệt. Cần thiết toàn giáo thông báo, yêu sớm, các ngươi cũng thật năng lực. Giang Khê bỗng dưng ngẩng đầu lên, kêu gia trưởng. Lư Hạo vội la lên, lão sư, Việc này cùng Giang Khê không quan hệ. Hai chúng ta không phải một đôi nhi. Liền, chính là Chiến Hữu, nhị ban chủ nhiệm lớp khí cười. Vậy các ngươi chiến hữu tình còn rất vững chắc. Sư thái không muốn nháo đại. Huống chi Giang Khê đứa nhỏ này chịu như vậy tội lớn. Thật vất vả trở về. Không thành, muốn kêu đã kêu các ngươi ban chính mình. Giang Khê, trở về đi học. Giang Khê ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thiếu nữ trong mắt cảm kích mãn đến cơ hồ muốn phát ra tới. Sư thái vỗ vỗ nàng đầu, thanh âm ôn nhu, không có việc gì, trở về, lão sư sẽ giúp ngươi giải quyết. Giang Khê ra cửa sau, ở đường đi đứng một hồi, liền thấy Lư Hạo ủ rũ cụp đuôi mà ra tới, trên mặt sưng đỏ trải qua một đoạn thời gian lên men, càng thêm sáng bóng. Ngươi cùng ta tới. Lư Hạo an tĩnh mà đi theo Giang Khê phía sau. Giang Khê lần này không tuyển vườn hoa, mà là đi sân thể dục. Trong sân không ai, plastic đường băng bị thái dương bão phơi, tản mát ra khó nghe khí vị. Sân thể dục chung quanh loại một vòng không biết tên cây cối. Từng người giãn ra mạnh mẽ cành khô, cấp đại địa lung tiếp theo phiến bóng ma. Giang Khê tùy tiện tìm cái bóng cây, chấm mặc một lát. Liền ở Lư Hạo kìm nén không được tưởng nói chuyện khi mới nói, Lư Hạo, đừng dây dưa ta, dây dưa. Lư Hạo tự tôn giống ở trong nháy mắt bị thứ thành cái sàng. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thích tất cả đều là dây dưa. Không phải sao? Giang Khê lặng lặng mà nhìn hắn. Lư Hạo chật vật mà rời đi tầm mắt. Chúng ta chia tay. Ta hết thảy, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi cho ta tạo thành bối rối, ngươi sợ làm mỗi một sự kiện. Mỗi một kiện, đều ở cực lực hướng ta chứng minh. Ngươi thích ta, ngươi yêu ta, ngay cả hôm nay đánh nhau, ngươi cũng ở dùng ngươi ấu trĩ, thậm chí hoang đường phương thức tới nói cho ta. Xem, ta ở vì ngươi đánh nhau, ta ở bảo hộ ngươi. Ngươi tiểu thông minh, ngươi rào rạt đắc ý, thậm chí thương thế của ngươi sẹo, đều làm ngươi có tự mình hy sinh ảo giác. Có phải hay không cảm thấy chính mình là tình thánh, vĩ đại thấu? Lư Hạo cảm thấy chính mình tâm can bụng phổi tràng, đều bị trước mắt cái này vô tình nha đầu phơi ở ban ngày ban mặt quang hạ. Bạch, hắc, chút không cho hắn lưu. Nhưng này Thái Dương, lại là làm người lạnh thấu tim môn sơ hắn nói không ra lời. Giang Khê tiếp tục, nếu là nguyên lai ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt, cũng vì ngươi anh hùng khí khái vỗ tay. Nhưng ta không phải, vì cái gì sẽ không, Lư Hạo tưởng không rõ, cũng không nghĩ minh bạch, ngươi vẫn luôn chỉ trích, ta không hiểu ngươi. Vậy còn ngươi? Ngươi lại hiểu ta sao? Ta là một người nam nhân, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt chửi bới người ta thích? Ta nếu lúc ấy không nói một lời, kia còn tính cái gì nam nhân? Đừng cùng ta nói cái gì thành thục hay không. Là, ta không ngươi thành thục, nhưng không đại biểu ngươi có thể đem ta tâm vứt trên mặt đất dẫm đạp. Giang Khê mím môi, Lư Hạo gần đây đối nàng vẫn luôn thuộc về nhu thuận. Đột nhiên như vậy đỉnh trở về, làm nàng có điểm không quá thói quen. Nhưng Lư Hạo nói, lại vừa lúc chứng minh rồi hai người bản chất bất đồng. Nàng thói quen cân nhắc lợi hại, không có thiệt tình, mà Lư Hạo có đấu đá lung tung lỗ mãng cùng thiệt tình. Giang Khê rốt cuộc minh bạch, chính mình cho tới nay kháng cự là cái gì? Bọn họ đã sớm không phải cùng loại người. Ngươi quá ngây thơ, đánh nhau phía trước, nghĩ đến quá ta sao? Nghĩ đến quá ta sẽ bị cuốn đi vào, nghĩ đến quá ta sẽ bị ở trước mắt bao người phơi ra miệng vết thương sao? Nghĩ đến quá ta có khả năng bị thỉnh ra trường sao? cha mẹ ta vừa mới gặp một hồi tội lớn, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ tới trường học vì ta này không bớt lo nữ nhi giống tôn tử giống nhau. Ai Huấn, ngươi đánh nhau, ngươi nổi danh, có lẽ đại bộ phận đồng học sẽ cho rằng ngươi có tâm huyết, chính nghĩa, si tình, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, này lại một lần đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ta phía trước sự thật vất vả bình ổn đi xuống, ngươi này một trận, chẳng lẽ không phải lại một lần làm ta trở thành người khác nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Lư Hạo sắc mặt xanh mét, hắn không có nghĩ tới, một chút ít đều không có nghĩ tới, nhưng hắn lại có điểm ủy khuất, hắn bị thương, Giang Khê chưa từng có một câu hỏi chuyện. Không có cấp ra một chút quan tâm mà ni hắn tâm cũng là sẽ đau. Giang Khê không keo kiệt khắc nghiệt ngôn ngữ, làm thiếu niên này chân chính hết hy vọng. Ta yêu cầu là một đoạn cho nhau lý giải, cũng đủ thành thục cảm tình. Ngươi không được, Lư Hạo, ngươi cùng ta tin tức không xứng đôi, nói đến này phân thượng, đã cũng đủ rõ ràng. Giang Khê rõ ràng mà nói cho hắn, ngươi cùng ta không xứng đôi, phàm là Lư Hạo còn có một chút tự tôn, liền không thể lại dây dưa đi xuống. Hắn tức giận đến nhấc chân liền đi ra bóng cây, sắp đi ra sân thể dục song sắt môn khi dừng lại, ngữ khí chua, ngươi nói thành thục, có phải hay không chỉ ngày đó Hàn tiên sinh như vậy? Ngoặc kép, không phải, nhưng Giang Khê không phủ nhận. Lư Hạo dường như được đến chính xác đáp án, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Giang Khê đứng chạm, đột nhiên ra tiếng nói, Hàn tiên sinh nghe xong lâu như vậy nhàn thoại, như thế nào còn không ra? Lá cây sàn sạt rung động, không có một bóng người. Giang Khê cơ hồ tưởng chính mình xem đi rồi mắt, liền ở nàng xoay người phải đi khi Hàn Sâm độc hữu tiếng nói vang lên, nói như vậy, ta là tiểu thiên sử lý tưởng hình. Nam nhân từ hơn 10 mét xa thân cây sau xoay ra tới, ngón trỏ cùng ngón áp út chi gian góc điếu thuốc, xương ngón tay rõ ràng, xa xa nhìn tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật. Giang Khê kéo kéo khóe miệng, Hàn tiên sinh hẳn là rất nhiều nữ nhân lý tưởng hình, nàng không có nói thẳng phủ nhận. Này Hàn tiên sinh dù sao cũng là Đường Cốc phòng làm việc đầu tư người. Hàn Sâm híp mắt nhìn nàng, nhỏ vụn quang ảnh xuyên qua sàn sạt rung động lá cây, ở thiếu nữ trên mặt đầu hạ minh minh diệt diệt quang, dày nặng tóc mái giấu đi hắn đã từng gặp qua linh động. Liền như vậy một cái làm sạch sẽ nữ hài, thế nhưng đã trải qua trên đời này đáng sợ nhất sự. Xin lỗi, vừa vặn tại đây rít điếu thuốc, các ngươi liền tới đây. Hàn Sâm cười cười, Giang Khê chú ý tới hắn đầu ngón tay tàn thuốc minh minh diệt diệt, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thượng hút một ngụm money, chỉ sợ là tâm tình không tốt lắm money. Dựa theo Hàn Sâm nơi vị trí, sân thể dục chỉ có một xuất khẩu, hắn xác thật là trước tới, trách chỉ trách chính mình ngay từ đầu không phát hiện, hợp với hai lần đều bị cùng người nghe xong góc tường. Giang Khê trong lòng chửi thầm, người lại khách khách khí khí mà cáo từ, đi học linh đánh một hồi, ta phải đi đi học. Hàn tiên sinh thỉnh tự tiện Ngô, Hàn Sâm hứng thú không cao điểm ứng thanh. Sau một lúc lâu, một cái tây trang dày da thanh niên bí thư sách theo công văn bao tiến vào, tất cung tất kính nói, lão bản, hiệp ước thiêm hảo, Ngô, mặt khác, sở thiếu hẹn ngài đêm nay ở thành phố S Kim Đỉnh cửa mở bò, Thẩm Dược Phi đem Hàn Sâm tư nhân gì động đưa qua đi. Lão bản mỗi phùng mấy ngày nay tính tình liền phá lệ cổ quái, ngày hôm qua cùng người uống lên một đêm rượu, hôm nay sáng sớm lại nói muốn tới phu nhân trường học cụ dạo một dạo. Phu nhân đều mất đã lâu như vậy. Hàn Sâm đem châm không có đầu mẩu thuốc lá ném nhập thùng rác. Vỗ vỗ tay, đi thôi, Thẩm Dược Phi đuổi kịp. Điệu thấp đại bôn trầm mặc mà xử nhập sân thể dục bên đường cây xanh. Hàn Sâm nhìn bên đường chợt lóe mà qua hương trương thụ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoạt bình, giải khóa, quay số điện thoại, liền mạch lưu loát, mập mạp, Hàn ca, hiếm lạ. Ngày kia 800 năm bất động di động rốt cuộc từ bí thư kia lấy về tới rồi. Nói đi, chuyện gì muốn phân phó? Đường béo vui tươi hớn hở thanh âm từ ống nghe truyền đến. Hàn Sâm cong cong khóe miệng, cũng không có gì, ta này có một chương thư mời. Muốn hay không? Gương mặt giả ca sĩ, là quả đậu tivi. Quả táo TV chờ sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao liên hợp tổ chức. Các ngôi cao chỉ có hai vị đứng đầu chủ bá mới có thể tham dự thi đấu. Thi đấu khi sở hữu network platform đều sẽ phát sóng trực tiếp. Còn không có bắt đầu cũng đã sao đến cực kỳ lửa nóng. Chỉ tiếc trừ bỏ 1 tỷ có thể tham gia, những người khác một hàm khó cầu. Đường Cốc nhất thời liền kích động, muốn, Hàn ca, ngài chính là ta thân ca, một điều kiện, ngài nói, này chương thư mời, chỉ có thể thuộc về Giang Khê. Hàn Sâm nhớ tới nhỏ, vụn quang ảnh, thiếu nữ chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt, thật giống như là một con, hung ác tùy thời có thể đoạn người cổ cô lang. Có cổ mới mẻ mà sắc bén tàn nhẫn kính. Bên kia Đường Cốc gãi đầu khó xử. Hàn ca, Giang Khê nàng chính là cái tân nhân. Muốn thi đấu nói, chỉ sợ sẽ bị người phun chết. Ngươi có thể hỏi nàng. Hàn Sâm bang mà treo điện thoại, ném cho bí thư, nhắm mắt lại, lái xe, hết chương.